Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thái Ất Chân Nhân cười vui vẻ, Lăng Vân Tử lại nhìn hình như có chút lúng túng. Bà Thái Ất Huynh chê cười, Lăng Vân Tử nhàn vân giã hạc dạo chơi bốn phương, thực sự chẳng đàm tới chuyện gì, thật khó để đạo huynh có thể nhớ được tới tiền tại hạ. Cái tiếng huynh này thực sự không đảm đương nổi. Lại nói tiếp, Lăng Vân Tử vốn là đồng đứa với Thái Ất Chân Nhân, nhưng luận về tu vi và thanh danh thì lại kém không chỉ một điểm thôi đâu. Thái Ất Chân Nhân đưa tay tới mời mọi người ngồi xuống, ánh mắt lưu chuyển trên người Khỉ Đạo một chút cười nói. Hả? Lăng Vân huynh quá khiêm nhường, trong các sư huynh đệ các ngươi bần đạo cũng chỉ biết ngươi nhất mà thôi. Trên Lăng Vân Phong có Lăng Vân Các, trong Lân Vân Các có Lăng Vân Tử. Hai chữ Lăng Vân này, cả thiên đình, ai mà không biết chứ? Dứt lời, Thái Ất Chân Nhân cười, ý vị sâu xa. Sắc mặt Lăng Vân Tử lập tức khẽ biến đổi. Chẳng qua đó là chuyện của thiên đình, không quan hệ với lão phu. Nụ cười trên mặt Thái Ất Chân Nhân khẽ ngừng, lại nói. Ngày bình thường ngươi dám thu yêu mai quỷ quái làm đồ đệ. Nói cho cùng cũng không quan hệ đến núi Côn Đôn ta, cũng không tiện hỏi đến. Chẳng qua là... Ánh mắt già nua lười nhác kia đảo qua trên người Dương Thiền chậm rãi thở dài. Ngươi bỗng nhiên thu đồ đệ xiển giáo ta. Lão phu không thể không hỏi một câu. Không biết còn tưởng rằng đạo pháp xiển giáo ta không bằng Tà Nguyệt Tam Tình Động. Dương Thiền mới đổ qua môn phái khác chứ. Lời này vừa ra, Lăng Vân Tử vội vàng cúi người nói. Thái Ất Huynh nói quá lời. Đạo giáo xiển pháp danh chấn thiên hạ, làm gì có chuyện không bằng. Lăng Vân thực sự là vừa gặp Dương Thiền đã như thân quen. Lòng yêu tài dần nảy sinh mới có ý mạo phạm này. Kính xin đạo huynh thứ lỗi. Thấy văn Lăng Vân Tử như vậy, sắc mặt Dương Thiền ngồi ở một bên càng thêm lạnh lẽo, quay mặt đi không nói lời nào. Thái Ất Chân Nhân liếc nhìn Dương Thiền, rồi nhìn chăm chăm Lăng Vân Tử lễ bái một lúc, mới thở dài. Lăng Vân huynh không cần khách khí như vậy, đại lễ như thế bần đạo không chịu nổi. Thái Ất Chân Nhân ngoài miệng khách khí, lại không đến đỡ dậy, vẫn ngồi xếp bằng như trước nói tiếp. Dương Thiền này ở xiền giáo ta đã hơn ngàn năm, tư chất thế nào, lão phu không dám nói hiểu nhưng vẫn là có biết một hai. Thôi được rồi, Tu Bồ Đề Tổ Sư đã đưa cho lão phu một phong thư, tức là người tình Tà Nguyện, lão phu cũng không tiện nhiều lời. Chẳng qua là Ngọc Đỉnh sư đệ bên kia còn phải tự ngươi nhọc lòng báo một tiếng mới được. Lăng Vân Tử ngẩng đầu, lấy một cuộn sách tre từ trong tay áo, hai tay đưa lên cho Thái Ất Chân Nhân nói. Còn đây là Kim Tôn Đạo Pháp Toàn Quyển do đích thân gia sư soạn ra. Trước khi gia sư đi, có nhắc tới Lăng Vân Tử rằng đặc biệt giao cho đạo huynh, kính xin đạo huynh chỉ giáo. Hả? Trên mặt Thái Ất Chân Nhân hiện ra vẻ tươi cười, ống tay áo đưa tay đón, cầm trong tay cẩn thận đánh giá. Vậy còn mời Lăng Vân Sư Huynh lưu lại núi Côn Đôn một thời gian nữa mới được. Ở đây ta cũng tìm hiểu. Tiện thể, cùng lúc đó mang theo thư trả lời về cho Tu Bồ Đề Tổ Sư luôn. À, chính là có ý đó. Lăng Vân Tử bái nói. Cùng mọi người ra khỏi điện xong, Lăng Vân Tử dường như là hư thoát thở vào một hơi. Khi đá thì bày ra bộ dáng chuyện không liên quan đến mình. Sắc mặt Dương Thiền thì lạnh băng đến cực hạn, âm thầm lẩm bẩm. Đòi hỏi thì bảo đòi hỏi, còn chỉ giáo, con là thư trả đời. Phi, ta nhổ vào. Dứt lời nàng quay qua Lăng Vân Tử liếc, thực sự mất hết cả mặt mũi. Này! Lăng Vân Tử tức giận nói, lần này ta nói khép nép như vậy còn không phải vì ngươi sao? Ta muốn bái ai là thầy chẳng lẽ còn cần lão ta ân chuẩn? Thái Ất kia, có liên quan gì tới ta? Người... Lăng Vân Tử nhất thời chán hẳn, một lúc lâu sau mới nuốt ngụm nước miếng hỏi. Đây là lễ tiết, ngươi cho dòng, giống như ca ca của ngươi, giơ tay là tiêm kích lên là không ai dám mở miệng nói một từ không sao hả? Dương Thiền liếc Lăng Vân Tử một cái, khoanh tay lạnh lùng đứng dậy không đáp lời. Sau lưng, một vị đạo đồ theo tới chắp tay nói. Tiếp nhận mệnh lệnh của sư tôn, Xương Phong đã sớm chuẩn bị tốt. Ba vị đi đường mệt nhọc, kính xin nghỉ hơi trước một phen. Sư tôn có báo, đêm nay sẽ thiết yến khoản đãi ba vị. Long Vân Tử quay đầu chắp tay, làm phiền đạo hữu dẫn đường. Đạo đồ chưa kịp phản ứng, chỉ nghe Dương Thiền hư lạnh một tiếng nói. Muốn ở thì các ngươi tự ở, ta không có hứng. Dứt lời bèn quay người đi. Ngươi đi đâu? Long Vân Tử vội hỏi. Ta đi Kim Hà Động. Long Vân Tử bất đắc dĩ đành phải quay người chắp tay nói với đạo đồ kia. Đạo hữu thật có lỗi, chúng ta còn phải đi một chuyến qua Kim Hà Động. Thật có lỗi. Xin thay ta cáo biệt Thái Ất đạo huynh. À, làm phiền rồi. Dứt lời, Lăng Vân Tử quay người bước nhanh bắt kịp bước Dương Thiền. Khỉ đá cũng đành phải đi theo, đi đến sau lưng Lăng Vân Tử, hạ giọng hỏi một câu. À, sư huynh, trước khi đi không phải sư phụ có một phong thư chuyển cáo cho Thái Ất chân nhân sao? Hả? Phong thư? Có hả? Quên rồi. Lăng Vân Tử vỗ đầu một cái, vươn tay vội lục soát trong ống tay áo nói. Ây da, bỏ đi. À, để xem đó ông ta này, vứt đi đâu rồi. Được rồi, cũng không phải là thư quan trọng gì hơn, đơn giản một chút là ít lời khách sáo. Rồi Lăng Vân Tử cứ như vậy vui tươi hớn hở đi về phía trước hét lên. Dương Thiền, ta nói này, ngươi biết đường đến Kim Hà Động sao? Sau khi chuyển động phủ, có tới mấy lần? Tới mấy lần là được rồi, nơi đây không thể dùng thuật ngự phong, nếu lạc đường thì phiền toái đấy. Khỉ đá sững người, Hồ Nghi nhìn chăm chăm vào bóng lưng Lăng Vân Tử hồi lâu mới cất bước đi theo. Hắn mơ hồ cảm thấy chuyến này không phải chỉ đơn giản như vậy. Càn Nguyên Kim Quang Động của Thái Ất chân nhân và Kim Hà Động của Ngọc Đỉnh chân nhân không cách quá xa nhau. Tới xế chiều thì ba người cũng đã tới Kim Hà Động. Chẳng qua là động trong Càn Nguyên Kim Quang Động của Thái Ất chân nhân chỉ là cái tên, nhưng Kim Hà Động của Ngọc Đỉnh chân nhân lại thực sự là động. Nhìn xem tấm bia đá phủ đầy rêu xanh, còn có mấy nhánh cây dây đeo cao hơn một trượng trong động phủ, xuyên qua nhánh cây là khoảng không gian tối như mực, Khỉ Đá kinh ngạc. Cuộc sống của sư phụ tiền nhiệm của ngươi có vẻ không được tốt lắm. Lăng Vân Tử hạ giọng, lặng lẽ nói với Dương Thiền. Ông ta chưa bao giờ sống tốt qua, đời này bản lĩnh nhất chính là dạy ra ca ca của ta. Nếu không phải ca của ta, thập nhị kim tiên cũng không để ý tới ông ta. Dứt lời, Dương Thiền xốc bức rèm dây đeo đi vào trong cao giọng hô. Lão đầu tử, ta về rồi, nhanh cút ra đây. Lăng Vân Tử cùng Khỉ Đá co rúm. Nàng cứ như vậy nói chuyện với sư phụ sao? Sư huynh, trong lòng huynh có thấy dễ chịu chút ít không? Lăng Vân Tử nuốt nước miếng, nặng nề gật đầu. Đi qua đường hầm thật dài, xa xa truyền đến ánh sáng, đồng thời truyền đến hai giọng nói. Có khách đến còn không tranh thủ thời gian, có hiểu đạo đái khách hay không đây? Đừng, Thiền Nhi, tốt xấu gì ta cũng là sư phụ của con, cho ta chút mặt mũi. Ông là tiền nhiệm thôi, bây giờ không phải nữa, hiện tại là người đang ở ngoài kia kìa, đi nhanh lên. Đến gần mới phát hiện ra trong động phủ có động thiên khác, ra khỏi đường hầm chính là một căn phòng cực kỳ rộng rãi. Trên vách đá của gian phòng đầy những cửa đá, chia tiếp ra từng căn phòng riêng biệt. Chẳng qua động phủ này thực sự đơn sơ mà ngay cả nửa điểm trang trí cũng không có. Ở giữa có một bàn đá, 5 cái ghế đá, 4 phía chất đống đủ thứ đồ lộn xộn. Ngẩng đầu, Khỉ Đá và Lăng Vân Tử lập tức lắp bắp kinh hãi. Đỉnh đầu cách 3 trượng là một con nhện to mập chừng nửa trượng, phần bụng tản ra hào quang nhu hòa. Trong phòng được chiếu sáng ra cũng là nhờ con nhện đấy. Dương Thiền nhéo tai Ngọc Đỉnh chân nhân đi nhanh tới. Này! Ngọc Đỉnh vẫy tay với Lăng Vân Tử, tính chào hỏi. Khi nhìn qua Khỉ Đá, ánh mắt ông ta như bị dính chặt rồi tỉ mỉ đánh giá hắn. Mà Khỉ Đá cũng tỉ mỉ quan sát ông ta. Một thân đạo bào mộc mạc sờn nắng nhìn như đã lâu chưa giặt. Búi tóc trên đỉnh đầu được một cây châm cài tóc rẻ tiền không chút hoa văn chọc ra. Tóc dài đen nhánh có thể thấy vài lọn tóc rối rắm. Miệng còn có hai chòm râu thưa thớt, cằm có một đúng râu dê hơi hơi xoáy đen. Trên mặt ngoại trừ nếp nhăn nơi khóe mắt thì không còn nếp nhăn nào khác. Nhìn qua như thể là một tú tài 30 tuổi, đầy chán trường, luộm thuộm. Nhìn cái gì? Dương Thiền nắm chặt lỗ tai Ngọc Đỉnh chân nhân kéo ông ta đi qua, chỉ hướng Lăng Vân Tử nói. Đây là sư phụ của ta, tân sư phụ. Chữ tân này còn cố tình nhấn mạnh thêm vài lần, thế nhưng Ngọc Đỉnh lại không chút phật lòng, chỉ nhìn chăm chăm về Khỉ Đá. Cái này... Lăng Vân Tử có chút lúng túng. Ngọc Đỉnh huynh, ta thu Dương Thiền làm đồ đệ. Chỉ thấy Ngọc Đỉnh đưa tay vỗ vỗ vai Lăng Vân Tử nói khẽ. Ôi, làm phiền rồi, làm phiền rồi. Đôi mắt ông ta lướt qua người khỉ đá. Lập tức khỉ đá và Lăng Vân Tử hóa đá. Dương Thiền nổi điên. Ông, ta đúng là số khổ tám đời. Tại sao lúc trước bái ông làm thầy chứ? Nàng nắm chặt ống tay áo của cổ Ngọc Đỉnh quát. Không thể nói cái gì khác hay sao? Còn muốn ta nói cái gì? Ngọc Đỉnh bất đắc dĩ khóc lóc kể lể. Ta dạy con không tốt. Có người chịu dạy con rồi thì tranh thủ thời gian. Đến cái lão vương bắt đản Thái Ất chân nhân kia còn biết thừa cơ kiếm chắc ít đồ. Ta là đồ đệ ông à? Đồ đệ ông! Ông cứ như vậy mà vứt bỏ. Hey, có thể kiếm ít đồ. Ngọc Đỉnh thoáng lên tinh thần, quay mặt nhìn chăm chăm Lăng Vân Tử. Lăng Vân Tử cúi đầu xuống đang định chuẩn bị rút ra quyển vô lượng kỳ vân kinh từ trong tay áo. Nào biết Ngọc Đỉnh ho khan hai tiếng. Đây là đồ đệ ngươi sao? Như vậy đi. Ngươi thu đồ đệ của ta làm đồ đệ. Ta thu đồ đệ ngươi làm đồ đệ. Thế nào? Đây là đồ đệ ngươi. Nghe được câu này, khỉ đá không còn đứng vững, thiếu chút nữa té xuống. Lăng Vân Tử vừa cầm tới quyển sách tre cũng cứng ngắc tại đó. Thân thể Dương Thiền khẽ ngửa ra sau, mắt thấy một vòng bộc phát mới chuẩn bị tới. Ngọc Đỉnh vẫn còn không rõ ràng cho lắm, ngơ ngác đứng đó nhìn mọi người, mở miệng nói tiếp. Như thế nào? Không được hả? Ngươi có thể thu đồ đệ của ta làm đồ đệ. Sao ta không thể thu đồ đệ của ngươi làm đồ đệ? Này, khỉ, ngươi tên gì? Tôn Ngộ Không. Khỉ đá ngơ ngác đáp. Tôn Ngộ Không. Ngộ Không. Ngộ Không. Thật khó nghe. Tên như cổ hòa thượng, đọc ra chẳng có chút khí phách nào. Ta là người tu đạo, thích nhất là khí phách. Như là Nguyên Thủy Thiên Tôn này, Thông Thiên Giáo Chủ này, đều là những cái tên ta hướng tới. Tên không tốt, chậm trễ cả đời à. Sau này vi sư sẽ đặt cho ngươi cái tên uy phong lẫm lẫm khác. Càng nói càng hùng hồn, Ngọc Đỉnh dứt khoát vung tay áo. Vậy đi, Long Ngạo Thiên, thế nào? Nghe xong đã thấy giống tên nhân vật chính. Sao, Ngạo Thiên này, ta xem ngươi có tư chất tương tự với đại đồ đệ Dương Tiễn kia. Bồi dưỡng mấy kẻ có tư chất như các ngươi, luận kinh nghiệm, thiên hạ này vi sư đứng thứ hai, không ai dám ngồi vị trí thứ nhất cả. Sắc mặt Dương Thiền hoàn toàn tím ngắt. Khỉ đá và Lăng Vân Tử thấy tình thế không đúng, thoáng lui về sau một bước. Ngọc Đỉnh kia vẫn không có chút giác ngộ, muốn tiếp tục nói tiếp. Ông có thôi đi không? Câm miệng cho ta! Trong tiếng thét chói tai cuồng loạn từ trong sơn động vang xa, trong nháy mắt đã oanh động cả đám chim sẻ bên ngoài. Sau nửa canh giờ, Lăng Vân Tử vẫn nắm cuốn vô lượng kỳ vân kinh chưa đưa, cuối cùng ngồi với khỉ đá ngoài cửa động. Lăng Vân Sư Huynh, chúng ta làm xong chuyện rồi, có phải trở về rồi không? Khỉ đá hỏi. Lăng Vân Tử thò tay vuốt sợi tóc rủ trước trán lắc đầu bảo. Lần này chúng ta đến đây coi như bái sơn, theo như lệ thường nên ở lại mấy ngày. Ở lại mấy ngày? Cụ thể thì phải xem tình hình đã, thường ngày còn phải luận đạo, luận bàn tỉ thí với nhau các loại. Nói qua, Lăng Vân Tử quay đầu quan sát bên trong đập nói. Chỉ có điều xem tình hình có thể giảm bớt mấy chuyện này đi được, coi như du sơn ngoạn thủy, khó có được cơ hội đi đến núi Côn Đôn, dạo chơi khắp nơi đi vậy. Để đưa ta đi xem cây côn kia chút. Đây. Khỉ đá đưa hành vân côn trong tay ra. Lăng Vân Tử cúi đầu tỉ mỉ quan sát từng đường vân trên thân côn. Sau một lúc mới đứng lên, nắm côn bằng hai tay, thoáng vận dụng linh lực. Chỉ thấy nguyên bản thân côn đen kịt đã hiện ra một tầng sáng bóng. Đây là... Buông lỏng tay, Lăng Vân Tử đưa trả hành vân côn cho khỉ đá nói. Binh khí rất tốt, rốt cục cũng là thủ bút từ tay của sư phụ. Có điều nặng đến 100 cân nên ta cầm có hơi không quen. Đệ cầm có lẽ rất vừa tay, coi như là một món pháp bảo, lại chỉ có một công năng. Có công năng gì? Khỉ đá nắm hành vân côn hỏi. Chỉ cần nắm hai tay ở côn, đưa linh lực vào trong đó thì sẽ nhanh chóng phủ kín linh lực khắp thân côn. Lại nói tiếp pháp bảo này tuy không coi vào đâu, nhưng lại hoàn toàn phù hợp với tình hình hiện tại của đệ đây. Sư huynh nói vậy là sao? Khỉ đá cũng học theo bộ dáng của Lăng Vân Tử, hai tay nắm chặt hành vân côn, vận động linh lực. Lúc này linh lực rót vào côn nhanh chóng bị dẫn dắt trải rộng ra khắp trên bề mặt thân côn. Cảm giác côn trong tay trở nên nặng nề không ít. Đệ nha! Tu vi hiện tại vẫn còn đang tăng trưởng, còn xa lắm mới tới đỉnh phong. Hiện tại đưa cho đệ binh khí tốt cũng không cầm được. Đừng nói vận dụng, cho đệ loại nào thích hợp với hiện tại thì sẽ nhanh chóng biến thành không còn hợp nữa. Công năng duy nhất của hành vân côn là dùng linh lực bảo vệ toàn thân côn. Nói cách khác là thăng thực lực của đệ lên. Tính bền chắc của côn cũng được tăng cường, sức nặng cũng theo đó gia tăng. Chỉ có điều hạn mức cao nhất cũng chỉ giới hạn ở 2.000 cân thôi. Hiện tại đệ toàn lực vận chuyển đại khái có thể tới 300 cân. Bởi như vậy, dù tu vi đệ có cao bao nhiêu vẫn có thể dùng được, không đến mức quá sức sẽ vỡ nát mất. Nhưng lâu dài cũng sẽ hạn chế phát triển thêm. Vì vậy về sau cần phải tìm một kiện trọng binh khác mới được. Ha! Trên mặt Khỉ Đá lộ ra dáng tươi cười nói, sư phụ cân nhắc còn rất chu toàn. Ông ấy là sư phụ nha, phương diện này làm sao không nghĩ tới. Nghĩ đến đột nhiên Khỉ Đá hỏi, sư huynh biết Định Hải Thần Châm sao? Định Hải Thần Châm? Lăng Vân Tử nhíu mày. Cây tiêu hỏa côn của Đại Vũ nghe nói bị ném xuống Đông Hải. Làm sao vậy? Không có gì. Cái con khỉ này thật là, chúng ta đang nói đến binh khí, làm sao chuyển qua tiêu hỏa côn luôn rồi? Nói đến đây, sắc mặt của Lăng Vân Tử hơi đổi tả kinh nói. Đệ không phải muốn lấy thứ kia làm binh khí chứ? Sư huynh nói đùa. Khỉ Đá vội vàng phủ nhận. Ta chỉ từng nghe người ta nói đến thứ kia rất nặng, chợt nhớ tới hỏi thăm mà thôi. Không có ý định đó là được rồi. Ta gặp qua Lão Long Vương vài lần, đừng nhìn Long Cung chân bảo vô số. Kỳ thật lão ta chính là một tên thần dữ của rán sành ra mỡ. Thiêu hỏa côn kiểu của lão không dùng được gì, nhưng dù là một hạt châu thì lão cũng tuyệt không giao ra cho đệ. Chứ đừng nói là thứ giữ giá trị như Định Hải Thần Châm. Chỉ có điều không chỉ lão, rồng đều là loại đức hạnh này. Nói xong, Lăng Vân Tử liếc mắt nhìn về trong động phủ thấp giọng. Chị dâu của Dương Thiền kia cũng tính tình như vậy. Khỉ Đá chợt nhớ tới một vấn đề dứt khoát thuận thế. Mà Dương Tiễn kia là xảy ra chuyện gì? Làm sao đang đánh thắng lại tiếp nhận chiêu an? Lăng Vân Tử bật cười nói. Y mà thắng thật sao? Còn không phải hả? Khỉ Đá nghi hoặc bảo. Đương nhiên là Thái Thượng Lão Quân chừa đại thể diện cho Dương Tiễn đó. Đệ cho rằng thiên đình không ai đánh được Dương Tiễn hả? Nói cho cùng, Ngọc Đế giết chết mẹ Dương Tiễn trước. Dương Tiễn tính ra là có lý có tình đàng hoàng. Vì vậy Ngọc Đế đi đánh Dương Tiễn, Thái Thượng không thể ra tay cho Ngọc Đế thua, khiến ông ta mất hết mặt mũi. Coi như để Dương Tiễn đánh cho ông ta một bạt tai trước mặt tam giới, như vậy cũng coi như dẹp loạn nộ khí của Dương Tiễn rồi. Chuyện cũng đã xong, Ngọc Đế còn là Ngọc Đế. Thái Thượng cũng sẽ không để Dương Tiễn một mực náo thêm nữa. Việc này người khác không rõ ràng, Dương Thiền lại tự biết rõ. Nói xong, không biết Lăng Vân Tử móc ra một hồ lô rượu ở đâu, nhấp một ngụm đưa cho Khỉ Đá nói. Uống một hớp. Nhận lấy hồ lô rượu, Khỉ Đá cũng nhấp một ngụm. Hóa ra là như vậy. Còn Dương Thiền là thế nào? Người ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn người trong cuộc mà. Nếu chuyện trong thiên hạ này đều có lý lẽ rõ ràng thì đã không có nhiều chuyện mơ hồ nữa. Dương Tiễn biết rõ phải, trái, phải bỏ cả lão bà, lại đưa muội muội tới làm đồ đệ của ta. Chẳng phải là sợ Ngọc Đế sau này không cách nào kiềm chế hắn, sẽ tìm người bên cạnh hắn sao? Nói xong thoáng nhìn qua vào trong động, Lăng Vân Tử nói tiếp. Vốn ta còn kỳ quái sao không đưa nàng tới chỗ sư phụ hắn, hiện tại coi như đã hiểu, đưa tới Tà Nguyệt Tam Tinh Động coi như an toàn hơn chút. Khóe miệng Khỉ Đá nhếch lên. Lăng Vân sư huynh vậy mà hiệp nghĩa như vậy. Nói như vậy hiện tại đáng lẽ phải vội vã phân rõ giới hạn với Dương Tiễn, huynh ngược lại thu muội muội của hắn làm đồ đệ hả? Lăng Vân Tử thở dài vỗ đùi Khỉ Đá đứng lên, duỗi lưng một cái đáp. Cái thế giới này như vậy mà, có vài người đệ coi hắn là bằng hữu, hắn cũng sẽ đối đãi đệ như bằng hữu. Có những lúc mấu chốt, đệ giúp hắn, thì dù đệ có chuyện gì hắn cũng sẽ điều mạng giúp đệ. Nhưng một số khác thì sao, đệ coi hắn là bằng hữu cũng được, coi hắn là địch nhân cũng được. Đến khi có chuyện, hắn nên làm gì thì sẽ làm như thế đó với đệ. Dương Thiễn thuộc về người đầu tiên, còn Ngọc Đế thuộc về người sau. Lăng Vân Tử ta từ trước đến nay không thích dệt hoa trên gấm. Lại chỉ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đi thôi, có lẽ láo chuyện xong rồi, chúng ta vào xem. Đang lúc này lại trông thấy Dương Thiền mang theo một bộ mặt tức giận từ trong động ra ngoài. Người đi đâu? Dương Thiền liếc mắt nhìn Lăng Vân Tử tức giận nói. Đi ra ngoài hít thở không khí một chút, trong này ta sẽ bị ngóp thở mà chết. Người không... Người tự mình đi vào mà nói, muốn gì thì nói. Ta ở đây sợ không khống chế nổi, vừa nhìn thấy ông ta lại tức giận. Dương Thiền hung hăng dẫm chân đi ra cửa động. Gặp tình cảnh này, Lăng Vân Tử chỉ có thể cười, xấu hổ mà thôi. Hai người đi xuyên qua đường hầm thật dài đến đại sảnh, đã thấy Ngọc Đình ngồi xổm trên mặt đất, trong tay cầm bình bình lọ lọ, không biết bận bịu cái gì. Thấy khi đã tiến vào, hai mắt Ngọc Đình sáng lên, nhưng rồi giống như một quả bong bóng cao su bị rì hơi, cúi đầu than thở. Hóa ra người là đồ đệ của Tu Bồ Đề. Ta thế mà muốn cướp đồ đệ của Tu Bồ Đề, thực là xui xẻo. Khỉ đá cười khan hai tiếng, lời này hắn thật không biết nhận thế nào. Bất quá, được Ngọc Đỉnh coi trọng, hắn ít nhiều cũng có chút vui vẻ. Thời điểm đi vạn dặm đường theo phía Tây Mông học nghệ, sao lại không gặp Ngọc Đỉnh chứ? Nếu gặp được, nói không chừng đã ở lại đây, cũng sẽ không đi Tà Nguyệt Tam Tình Động. Ngọc Đỉnh huynh. Lăng Vân Tử mở miệng. Việc ta thu Dương Thiền làm đệ tử. Nó muốn bái thì bái đi, không sao. Ngọc Đỉnh lại vội vàng tập trung vào bình bình lọ lọ, thuận miệng nói. Một ngàn năm rồi, dạy đi dạy lại, ta còn không để nó lên được cảnh giới hóa thần. Nếu không phải Dương Tiễn lấy được Quỳnh Tương Bàn Đào, thậm chí là quả nhân sâm, sợ là nó cũng già đi rồi. Cái chức sư phụ này thật không xứng. Có đâu đạo lý không cho đệ tử đổi môn phái chứ? Khí đá kiếm cái ghế xuống ngồi, hỏi. Dương Thiền thoạt nhìn cũng khôn khéo, sao lại lâu như vậy cũng không tu đến cảnh giới hóa thần chứ? Ngọc Đỉnh nghe xong thở thật dài, hơi ngẩng đầu, nhìn Vô Định lên mặt đất trống trơn phía trước, chậm rãi nói. Nhà đầu kia tâm tư còn nặng hơn ca ca của mình, một lòng chỉ nghĩ báo thù. Dương Tiễn mặc dù cũng muốn báo thù, nhưng tu hành giả đạo cũng không có chuyện gì, trái lại thành động lực. Mà Dương Thiền nói về dược lý, đan phương, thuật khí, nó thực sự là tinh thông. Cả ta cũng không dám nói đĩnh ngộ nhiều hơn những thứ đó với nó. Thế nhưng, tu ngộ giả đạo, trong lòng có khúc mắc, tu vi làm sao tiến nổi đây? Lăng Vân ạ. Vâng. Về sau nhờ người đó, ta dạy đồ đệ không tốt. Người thì có thể. Ngọc Đỉnh chậm rãi xoay đầu, mặt nở nụ cười bất đắc dĩ. Vẻ mặt kia giống như là sinh đi từ biệt vậy. Lăng Vân Tử Điền vội vàng khom người chắp tay. Nhất định tận lực làm, tuyệt không phụ lòng Ngọc Đỉnh huynh giao phó. Nghe được Lăng Vân Tử trịnh trọng gật đầu đồng ý, Ngọc Đỉnh hơi nhìn xuống cười khổ chua xót. Lăng Vân Tử thấy vẻ mặt kia mơ hồ có chút sầu não, chỉ thở dài. Tấm lòng người làm thầy đúng là kể mãi không hết. Lúc trước huynh muội Dương gia sống lang thang, nếu không phải Ngọc Đỉnh huynh thu nhận chỉ sợ. Lời ấy sai rồi. Ngọc Đỉnh cười. Nếu không phải có đồ đệ như Dương Tiễn, hiện giờ Ngọc Đỉnh ta cũng không được ở một động phủ lớn như thế này trong núi Côn Lôn. Thở thật dài, Ngọc Đỉnh vừa trở lại với đống bình của mình vừa nói tiếp. Ngày đó, thiên đình lùng bắt, huynh muội Dương gia chạy khắp nơi không tìm được chỗ dung thân. Bằng hữu cũ của mẫu thân hai đứa nó biết chuyện này thì không ai không tránh né, sợ gặp phải phiền toái. Bái đến chỗ ta, hai huynh muội quỳ trước cửa không chịu đi, ánh mắt trông chờ nhìn thẳng ta. Khi đó Dương Tiễn mới 10 tuổi, Dương Thiền cũng mới 8 tuổi. Ngọc Đỉnh ta cái khác không biết, con mắt nhìn người vẫn phải có. Ngọc Đỉnh ngẩng đầu, mặt tươi cười, tựa như đang hồi tưởng lại quá khứ tốt đẹp, chậm rãi nói. Nhìn thấy Dương Tiễn ta liền nghĩ, đứa trẻ này tâm tính cương trực, lại có tư chất thông thiên. Nếu không phải có biến cố này, thì sao đến phiên Ngọc Đỉnh ta thu làm đồ đệ? Đời ta tu tiên là khó có đại thành. Nếu có thể dạy ra được đồ đệ đầu đội trời chân đạp đất, cũng là một chuyện tốt. Cho nên huynh mới thu huynh bội bọn họ làm đồ đệ. Ngọc Đỉnh chậm rãi gật đầu, lại như đang nhớ lại chuyện thương cảm, giọng nói có hơi chút nghẹn ngào. Sau các sư huynh của ta nhao nhao tới, khuyên can ta đừng dính vào chuyện này. Người biết không, Ngọc Đỉnh ta vốn là một cái mạng tả tơi. Lúc trước bọn họ chưa từng tới động phủ của ta. Thọ thần của sư phụ ta cả chỗ ngồi cũng không có. Ta chống chịu được hết. Bất kể bọn họ nói thế nào, ta cũng không nghe. Bọn họ không ngừng đến, ta liền dứt khoát trốn, mang theo Dương Tiễn và Dương Thiền lưu lạc khắp nơi. Đứa nhỏ Dương Tiễn này không chịu thua kém. Học thành tài, đại thành, cuộc chiến phong thần, chúng tướng xa lánh, châm chọc mỉa mai. Thế nhưng nó cũng không buồn bực, lại còn chiếm được công đầu. Hảo độ đệ của ta. Lấy tay lau mặt, Ngọc Đỉnh cười. Thất thố, thất thố. Ngọc Đình huynh. Lăng Vân Tử chắp tay lại không biết nên nói gì cho phải. Vốn Dương Tiễn muốn phá núi cứu mẫu thân từ ngàn năm trước, nhưng nó vì ta. Ta biết, nó không muốn liên lụy ta nên mới nhịn. Vì thiên đình, nó chinh chiến tứ phương, nhiều lần trải qua gian nguy, lập công vô số. Chư tướng thiên đình ai dám khinh thị. Nó không phải vì xây dựng công huân để sớm cầu Ngọc Đế đường đường chính chính cứu mẫu thân nó ra sao. Nhưng qua ngàn năm, đó không phải thiên đình ngàn năm, là phàm trần ngàn năm. Nó sống đơn độc ở quán Giang Khẩu, nhịn ngàn năm, Ngọc Đế vẫn không đồng ý. Mãi đến mấy năm trước, nó ở trước mắt chúng tiên trên Linh Tiêu Điện cầu Ngọc Đế thả mẫu thân. Ngọc Đế lại quát mắng thẳng, chính là không đồng ý. Nó vừa về tới quán Giang Khẩu, liền thông báo thiên hạ đoạn tuyệt quan hệ thầy trò với ta. Ta liền biết, muốn xảy ra chuyện. Chậm rãi nhắm mắt lại, Ngọc Đỉnh tự hào mà cười nói. Cuối cùng nó cũng phản rồi. Nó vừa phản, chư tướng thiên đình không dám ứng chiến. Ngọc Đế không tìm được ai, liền tới tìm ta. Muốn ta ra tay thu phục Dương Tiễn. Quá vinh hạnh, cực kỳ vinh hạnh à. Nói tới đây, khỉ đá có thể nhìn thấy được trong vành mắt của Ngọc Đỉnh lấp lóe. Đám sư huynh đệ của ta, ai có vinh hạnh này chứ? Ngọc Đế cho rằng bọn họ có thể đánh bại Dương Tiễn sao? Đáng thương, cuối cùng không thể nhìn thấy một ngày hai tử kia một nhà sum họp. Tiếng cười dần có chút trở nên bi thương rồi tắt lịm. Ngọc Đỉnh cúi đầu xuống, trong động cũng im lìm. Lăng Vân Tử chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt Ngọc Đỉnh, đưa tay vào trong lấy ra vô lượng kỳ kinh vân, dâng hai tay. Ngọc Huỳnh, Ngọc Đỉnh huynh, đây là vô lượng kỳ vân kinh gia sư tặng huynh, xin nhận đấy. Ngọc Đỉnh không tiếp, khoác tay áo nói. Không được, đồ đệ không phải hàng hóa, không bán, chỉ cần ngươi về sau giúp ta chiếu cố Thiền Nhi tốt là được. Nhà đầu kia mạnh khổ, tâm tính nóng nảy, lại không biết để ý tới người khác, nhưng thật tâm không xấu, có lẽ còn có thể gây cho ngươi thêm không ít phiền toái. Đã nói tới nước này, Lăng Vân Tử đành chỉ thu vô lượng kỳ vân kinh lại. Ở trong đồng hàn huyên hồi lâu, Ngọc Đỉnh chân nhân thuộc như lòng bàn tay những chuyện của huynh muội Dương gia, kể hết chuyện này tới chuyện khác. Càng nói lại càng thương cảm, nói đến cuối cùng nước mắt tuôn rơi đầy mặt, lại nghẹn ngào đến không nói ra lời. Đợi cho màn đêm buông xuống, Ngọc Đỉnh chân nhân lưu lại hai người cũng liền đồng ý. Vừa khéo Dương Thường từ bên ngoài trở về, trong tay mang theo ba con chim cùng rất nhiều rau củ quả. Đây là tiên hạc. Lăng Vân Tử há hốc miệng như muốn rớt cái cằm. Tiên hạc sơ xác trong tay liền nhìn thoáng qua. Dương Tiễn nhíu mày liếc nhìn Lăng Vân Tử. Hiếm thấy vô cùng, món đêm nay là tiên hạc xào răn, quyết định vậy đi. Dứt lời nàng xoay người đi nhanh về một gian phòng đá gần đó. Ăn tiên hạc. Lăng Vân Tử chỉ vào Dương Tiễn hỏi Ngọc Đỉnh, miệng không ngừng run rẩy, cặp mắt cũng sắp lồi ra rồi. Tiên hạc, ăn. Đây là thói gì đây? Ngọc Đỉnh rất bình tĩnh tiếm môi gật đầu. Ta cũng thích ăn. Thiền Nhi làm tiên hạc xào răn cực kỳ ổn. Món sở trường của nó đấy. Đêm nay ở đây cùng nếm thử. Các người... Lăng Vân Tử há to miệng, nửa ngày không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Hai kẻ này quả nhiên thầy trò. Ngọc Đỉnh chân nhân còn vỗ vai khỉ đá than thở. Thanh thủy tiên đài của Thái Ất chân nhân kia, tiên khí quẩn quanh, là chỗ dễ bắt tiên hạc nhất. Không ngờ nhiều năm như vậy Thiền Nhi còn nhớ rõ. He he, ngộ không, ta vừa mới ngửi được trên người ngươi có mùi rượu. Đêm nay chúng ta uống một chén chứ. Cái này kỳ thật ta ăn chay. Khỉ đá đáp. Lão đầu, muối đâu? Muối. Ngọc Đỉnh vội vàng tìm kiếm. Chờ ta một lát. Ta tìm xem. Bỏ hơn 20 năm chưa bao giờ dùng qua. Không biết còn có thể ăn được không? Cái gì? Hơn 20 năm, huynh muội ta không ở, ông liền chưa từng làm cơm sao? Huynh muội các ngươi không tới, ta một mình nấu nướng gì chứ, tự mình kiếm gì ăn là được. Ông, tại sao ta lại có một sư phụ như ông chứ? Dương Tiễn hét lên. Nháo nhác một hồi, ba người cuối cùng ngồi. Không lâu sau Dương Tiễn bắt đầu tự mình dọn thức ăn lên. Đủ loại đồ trông rất đẹp mắt, mùi thơm lan tỏa. Xem ra Dương Tiễn cũng không phải là mệnh thiên kim tiểu thư. Không kể cuộc sống lưu lạc đầu đường cùng Dương Tiễn, tới lúc bái Ngọc Đỉnh làm sư phụ, bộ dáng chán nản của Ngọc Đỉnh hẳn không thể thiếu việc Dương Tiễn tự tay làm việc nhà. Cũng tới khi Dương Tiễn học qua thành đạo pháp, lại phong thần xong, từ đó cuộc sống mới trở nên dễ chịu. Nhìn nàng cột tạp dè, lấy ống tay áo lau mồ hôi trên trán, bộ dáng xinh đẹp lại có thêm chút hiền đương. Khi đá mặt từ từ lộ vẻ tươi cười, Dương Thiền kỳ thật cũng không còn đáng ghét như vậy. Hắn nghĩ, ăn xong bữa cơm, Ngọc Đỉnh liền cùng Lăng Vân Tử ngồi trong huyệt động nói chuyện phiếm. Dương Thiền thu dọn xong bàn ăn lại sửa soạn giường cho hai người ngủ lại tối nay. Xong việc, nàng chạy tới chỗ để bình bình lọ lọ của Ngọc Đỉnh, cầm lấy cái thẻ tre không biết là viết cái gì rồi không ngừng khoa tay múa chân, thi thoảng lại lớn tiếng hỏi Ngọc Đỉnh vài câu. Thực sự là rảnh rỗi tới nhàm chán, khí đá chuồn ra ngoài động tự luyện côn pháp. Từ tàng kinh các lấy được cửu truyền càn khôn côn, nghe thì rất vang dội, kỳ thật chẳng qua chỉ là công pháp thông thường mà thôi, từ đầu đến cuối chỉ có mấy cái thức. Vốn dĩ khí đá nhìn mấy lần liền muốn vứt bỏ, chỉ là cuốn quyển sách này còn lưu lại chú thích của Tu Bồ Đề, đại ý là côn pháp này không ở hoa mỹ mà ở nền tảng. Nếu học đến tinh thông rồi thì chỉ cần mấy chiêu mấy thức cũng đủ đánh khắp thiên hạ. Lúc mới nhìn mấy hàng chú thích này, khỉ đá bỗng cảm giác đây căn bản là cố ý viết cho mình xem. Cũng vì hàng chú thích này hắn mới không vứt bỏ quyển côn pháp cơ bản này, ngược lại còn cầm lấy côn gỗ luyện tập vài lần. Vì thế, hắn mới có mấy chiêu sớm thuộc lòng, lúc này bắt đầu luyện cũng không có gì là lạ. Dựa theo phương pháp của Lăng Vân Tử, khỉ đá rót linh lực vào trong hành vân côn. Sức nặng cân nặng nên 300 cân thì không đăng nổi thêm nữa. Trong lòng không khỏi cảm thán Lăng Vân Tử ước lượng thật là chuẩn. Chẳng qua 300 cân là cực hạn hiện tại. Côn pháp chú trọng tốc độ, vừa phóng linh lực vừa huy động hành vân côn 300 cân. Chẳng bao lâu khỉ đá đã cảm thấy thể lực của mình tiêu hao hết. Rơi vào đường cùng, nghỉ ngơi xong khỉ đá đành hạ thấp sức nặng xuống còn 200. Lúc này mới cảm giác thuận tay hơn chút. Có lẽ 300 cân là một cực hạn, nhưng căn cứ thực lực hiện nay của hắn lại không thể sử dụng trạng thái đó thường xuyên. Múa côn đến nửa đêm về sáng, mưa chợt đổ xuống như chút nước. Khung cảnh trở nên u tối, 10 thước trước mắt thấy cây không rõ, chỉ trông thấy những cái bóng gì đó bị táp mưa quật trong không trung. Khỉ đá co rúc ở cửa động ôm hành vân côn ngẩng đầu nhìn xa. Phía chân trời thi thoảng có vài tia sấm sét xuất hiện. Hơi nước theo mưa gió thổi qua người, khỉ đá bỗng nhiên có cảm giác lạnh thấu vào tim. Điều này làm hắn nhớ lại Thủy Điêm Động ở Hoa Quả Sơn. Có lẽ lúc đó còn sợ hãi với thế giới xa lạ này, nên khỉ vất vả xuyên qua thác nước, hắn lại không tiến vào xem bên trong liệu thực sự có một tấm bia đá khắc chữ Thủy Điêm Động như sách viết không. Càng đừng nói là tới vương tọa do thiên nhiên tạo thành. Nếu như mình thực sự tu thành 72 biến, thì sau khi hồi sinh Tức Nhi, có phải cũng nên trở về cái động phủ ở Hoa Quả Sơn đó hay không? Ý nghĩ này chợt lóe lên rồi thoáng lại trấn an, tan biến. Đối với khỉ đá, tu 72 biến đã là có được toàn bộ. Chỉ cần thực sự tu hành, không chỉ có thể hồi sinh Tước Nhi, cũng có thể đạt thành tất cả những gì hắn muốn. Cuối cùng, không cần giống như bây giờ, ở dưới mái hiên nhà người ta nữa. Nói thật ra, Tu Bồ Đề không có một chút lỗi lầm nào với khỉ đá. Phải nói, ông có ân với hắn. Đây là chuyện không thể nghi ngờ. Chẳng qua khỉ đá thực sự không thích cuộc sống mỗi ngày đều bị người tính kế. Nếu có thể, hắn sớm rời khỏi Tà Nguyệt Tam Tinh Động rồi. Nhưng cũng sắp rồi, rất nhanh có thể học thành 72 biến. Đến lúc đó trên trời dưới đất chỗ nào, ta cũng có thể đi. Làm chuyện mình thích làm, sống kiểu mình thích sống. Nghĩ đến đây, khỉ đá không khỏi có chút kích động. Nhìn trời đất mịt mù trước mắt, hắn bỗng cất tiếng cười to. Cởi áo nắm hành vân côn bước vào trong mưa, ở dưới mưa mui vẻ múa côn. Chọc lên, quét ngang, đập tới, trường côn gào thét trong gió, đánh tan những giọt nước mưa bay tới, thống khoái tràn trề. Hắn nhảy lên, đập liên tiếp, nước tóe ra, người dính đầy bùn. Cả người ướt sũng, nhưng hắn vẫn cười đến vui vẻ. Một tia sét xẹt qua phía chân trời, chớp động ánh sáng, xuyên chiếu sáng đường hầm tối đen. Dương Thiền lặng lặng đứng ở chỗ sâu trong hầm, từ xa nhìn con khỉ điên điên khùng khùng bên ngoài cười khẽ, lại thở dài một hơi, bước nhẹ nhàng đến cửa động, đặt đĩa hoa quả xuống, rồi xoay người rời đi biến mất trong bóng đêm. Múa côn mệt mỏi, cười mệt mỏi, khi đã nhắm mắt lại nằm trên mặt đất ướt sũng. Mặc nước mưa cọ rửa trên mặt mình, há miệng, thở hổn hển từng ngụm. Hồi lâu sau hắn lau mặt, chống côn đứng lên, để cơn mưa cọ rửa bùn đất dính trên lớp lông khỉ, vui vẻ đi đến cửa động, chợt phát hiện đĩa trái cây trên mặt đất. Dương Thiên hay là Ngọc Đỉnh? Hắn nghi ngờ nghĩ, nhếch môi cười nói. Mặc kệ, vừa vặn đêm nay ăn chưa no, cả bàn toàn là món mặn, cũng không biết Dương Thiên có cố ý không. Ngồi xếp bằng ở cửa động, mặc kệ toàn bộ thân còn nhỏ nước, hắn đầm lên một quả lê, nhìn chớp không ngừng lóe lên chiếu sáng bầu trời, khoái chí gặm xuống. Cả một đêm, hắn nhắm mưa rơi, cuối cùng nằm ngủ trên phiến đá ướt sũng ở cửa động, gặp mộng mặt tươi cười. Tầng trời thứ 33, Thái Thượng Lão Quân cầm phất trần đi xuyên qua mây mù, chỉ một chốc màn mây dần xóa mất, một tòa kiến trúc to lớn rộng lớn lộng lẫy xuất hiện ở trước người. Kiến trúc này có 5 tầng, mỗi tầng cao từng 9 trượng, tầng trệt cực kỳ rộng lớn, nên nỗi thoạt nhìn không giống như một tòa tháp. Vững vàng hạ xuống sàn bạch ngọc, Thái Thượng dọc theo con đường trồng đủ loại cây cối kỳ dị bước nhanh về phía cửa lớn, một đồng tử áo xanh lập tức đón chào. Cung nghênh sư phụ trở về. Trong lúc ta đi vắng, Thiên Đạo Thạch có dị biến gì không? Thái Thượng tùy ý phất tay giao phất trần cho đồng tử. Nhận lấy phất trần, đồng tử khom người đáp. Bẩm sư phụ, vết nứt Thiên Đạo Thạch mơ hồ khép lại không ít. Vậy sao? Thái Thượng hơi nhếch khóe miệng như cười, đi nhanh qua cửa lớn, men theo thềm đá từ bạch ngọc tiến vào bên trong. Đồng tử áo xanh vội vàng đi theo. Còn nữa, sư phụ, Thái Bạch sư thúc tới, nói là muốn gặp người, đã chờ đợi hồi lâu. Để hắn về trước đi, cứ nói vi sư có chuyện quan trọng không tiện phân tâm. Nếu có việc gì, một tấm thiếp là được. Đệ tử cũng nói như vậy, nhưng Thái Bạch sư thúc không đi, nói có chuyện quan trọng nhất định phải nói trước mặt sư phụ. Hắn có thể có chuyện gì quan trọng, không đi thì cứ để hắn chờ. Vâng. Đồng tử áo xanh hơi khom người. Chỉ trong chốc lát hai người đã đi tới đại điện. Đại điện này dài 9981 trượng, rộng 9981 trượng, cao 7749 trượng. Bốn vách tường đều là từ bạch ngọc xây thành, chạm trổ rồng phượng, trông rất sống động. Ở giữa có một cái tiên trì, bốn phía có lan can thật cao, bên trong nước không ngừng lưu động, mây mù bốn phía. Ở phía trên tiên trì có một tảng đá đen lơ lửng, cao chừng 20 trượng, rộng chừng 10 trượng, hình dạng một quả trứng. Mặt ngoài có vô số hàng chữ nhỏ như ẩn như hiện, tựa như những ngôi sao trên bầu trời. Vùng ống tay áo, đầu ngón chân nhẹ nhàng dậm xuống đất, Thái Thượng tức thì bay lên không trung, tiến tới gần tảng đá đen, cẩn thận nhìn thật kỹ mặt đá. Quả nhiên khép lại không ít. Chuyến này thu hoạch quá mức phong phú. Thái Thượng cười, vừa bay quanh tảng đá, vừa dùng tay khẽ chạm lên vết rạn dần khép lại. Không lâu sau, vẻ mặt Thái Thượng lại đổi ngưng trọng hơn tự nhủ. Vết rạn quanh đã khép lại, sao vẫn còn một vết này, thậm chí còn rộng ra hơn không ít. Đây là cớ gì? Hơi hơi ngẩng đầu, Thái Thượng vuốt râu cẩn thận suy nghĩ. Chẳng lẽ còn có cá lọt lưới? Nghĩ đến đây, ông không khỏi cả kinh, xoay người hạ xuống đất bước nhanh ra ngoài đại điện. Nhìn thấy Thái Thượng phản ứng lạ thường, đạo đồ thủ điện không dám hỏi. Chỉ biết lễ bái từ sau. Chỉ trong thoáng chốc, Thái Thượng lại đi tới tiểu viện trấn bỏ hoang kia. Hạ xuống mặt đất, ông ta chậm rãi bước đi. Thế nhưng lần này thổ địa không dễ triệu hoán như lần trước. Thời gian dần qua, trên mặt Thái Thượng không khỏi hiện lên thêm vẻ nghi ngờ, bấm đốt ngón tay tính toán. Không tốt. Ông ta vội vàng xoay người bay về phía xa, sau một lát đáp xuống một chỗ sườn núi. Trên sườn núi có một cái cây nhỏ. Dưới gốc cây nhỏ có một ngôi mộ cô độc, trên mộ cắm một tấm bia gỗ khắc siêu vẹo 11 chữ. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không Phu Nhân Chi Mộ. Đây là... Thái Thượng lấy tay bốc một nắm đất trên mộ, xoa xoa trong tay, nghĩ nghĩ nói. Mấy ngày gần đây có người mới đến, chủ nhân ngôi mộ cũng vì con khỉ đá mà dương thọ chưa hết đã thiệt thân. Nhưng tại sao không thấy linh hồn? Chẳng lẽ hồn phách bị người nào đó dẫn đi? Hiện giờ thổ địa nơi đây không gọi được, chỉ sợ đã gặp độc thủ. Suy nghĩ hồi lâu, Thái Thượng thẳng lưng lên thở dài nói. Hey, sai một bước, lúc trước chưa hỏi rõ ràng, giờ bị người nào đó thừa cơ chen vào chỗ hở rồi. Sáng sớm hôm sau, một giọt sương nhỏ từ vách đá trên mặt hỉ đá. Hắn bừng tỉnh rồi ngồi dậy. Lúc này, mưa đã tạnh, ánh nắng chan hòa, không khí vô cùng tươi mát, mặt đất vẫn còn đọng lại những vũng nước lớn nhỏ. Mấy con chim sẻ đáp xuống bãi đất trống, mổ mổ trên mặt đất, tựa như đang tìm kiếm đám giun ngoi đen sau trận mưa. Rụi rụi con mắt khỉ đá ngáp một cái, lại đứng lên bẻ bẻ hông, hít sâu mấy lần rồi khom người nhặt lên hành phân tôn, đi vào trong động. Trong đại sảnh Kinh Hà Động, trên bàn đá còn ngổn ngang mấy thứ bình rượu rất bừa bộn. Long Vân Tử gục đầu trên bàn đá, miệng lẩm bẩm nói mớ. Ngọc Đỉnh Thi nằm thẳng cẳng trên mặt đất nhái khò khò. Xem bộ dáng hẳn hôm qua hai người này uống rất nhiều. Một bên Dương Thiền gần như chìm trong đống sách, dương và bình lọ. Nàng ngồi xếp bằng, chăm chú đọc cuốn sách trên tay, đôi mắt luôn sáng ngời cũng hiện đầy tơ máu, hơi híp lại tựa như rất mệt mỏi, nhưng cố để không ngủ. Dậy rồi sao? Nàng không ngẩng đầu chỉ thuận miệng. Ừ. Ta chuẩn bị phòng cho các ngươi, kết quả chẳng ai dùng, lãng phí thời gian của ta. Khỉ đá cũng không đáp lời mà đi qua khiêng đỡ một bên Lăng Vân Tử còn đang say lên, hỏi. Phòng ở đâu? Dương Thiền giơ tay chỉ. Theo hướng nàng chỉ, khỉ đá khiêng Lăng Vân Tử tới, ném trên chiếc giường đã được chuẩn bị sẵn, sau đó trở lại khiêng Ngọc Đỉnh. Lần này không cần khỉ đá hỏi, Dương Thiền chỉ vào một gian phòng khác. Phòng của ông ta ở bên kia. Ừ. Ứng tiếng, khỉ đá khiêng Ngọc Đỉnh tới phòng. Dương Thiền lại nói. Bên trong phòng kia có y phục của ca ca ta, ngươi có thể cầm thay, nhưng có lẽ hơi rộng. Cúi đầu thoáng nhìn qua quần ướt sũng của mình, khỉ đá nói. Không cần, lát nữa là khô thôi. Tùy ngươi. Theo tình huống trước mắt, Lăng Vân Tử còn lâu mới tỉnh. Nâng hành vân côn, khỉ đá đi ra ngoài động. Chớ đi quá xa, nơi này đông đảo môn phái. Ngươi là yêu, rời khá xa khỏi địa giới Kim Hà Động, dễ xảy ra sự cố. Biết rồi. Cầm đấy. Dương Thiền ném một tấm yêu bài đã chuẩn bị sẵn cho khỉ đá nói. Nếu ngươi gặp người khác, cho người ta xem cái này, nói ngươi là khách của Kim Hà Động. Yên lặng gật đầu, khỉ đá rời khỏi Kim Hà Động. Đi dọc theo đường núi, xuyên qua một rừng cây nhỏ tới giữa sườn núi, hắn tìm được một cái ao. Một thác nước từ trên cao chảy nghiêng xuống, lại ở lưng chừng núi hình thành ao rộng chừng 5 trượng này, nước không ngừng tràn ra từ một bên mép đá chảy xuống chân núi. Ao này trong suốt thấy đáy, đứng ở trên bờ cũng có thể thấy được rõ những con cá nhỏ bơi trong đó. Cúi mình xuống úm hai ngụm nước, khỉ đá thấy khoan khoái hơn hẳn, dứt khoát cởi quần áo ra rồi phơi trên một nhánh cây. Mình cũng nhảy vào đó vùng vẫy, thuận tiện rửa sạch nước bùn dính trên người từ hôm qua. Bơi đã đời, hắn mới bò lên đưa tay sờ thử quần áo. Gần khô rồi. Nơi này núi cao gió mạnh, mới chốc lát quần áo đã chỉ còn hơi ẩm. Nếu tiếp tục phơi một lát nữa, sẽ khô cong. Nghĩ nghĩ, hắn chỉ mặc vào cái quần, để thân trên trần trụi rồi nằm trên tảng đá phơi nắng, tựa như là du sơn ngoạn thủy rất thoải mái. Nhắm ăn thiếp đi một lát, chợt nghe đâu đó có thanh âm như tiếng người. Chống tay xuống ngồi dậy, nghiêng tai lắng nghe. Là một đôi nam nữ, hai người đang cãi nhau. Dù sao cũng rảnh rỗi, hắn khom thân thể, theo hướng âm thanh khẽ đi tới. Chỉ thấy một nam một nữ đứng trong rừng cây. Nữ tử mặc một thân y phục màu lam, tóc đen dài thả xuống, dáng người phiêu giật. Nam thì cao lớn khôi ngô, một thân áo trắng. Hai người này một trước một sau đứng cách đó không xa, đều đưa lưng về khỉ đá, cũng không thấy được mặt. Nữ tử kia tựa như rất kích động hét lên. Không phải đã nói cùng nhau tu tiên sao? Làm địa tiên sao? Tại sao còn nói đi làm thiên quân? Ta đây không phải thử một chút thôi sao? Chuyện tu tiên nào chỉ có một đường là đến đích. Nếu có thể lên trời làm tướng cũng là một con đường. Mà đây không phải là mới thử. Chắc gì đã được chứ? Người nói láo, bọn họ nói ngươi đã nhờ vào quan hệ trên thiên đình. Lần này nhất định đi qua, còn gạt ta sao? Vì sao? Nàng kia khóc lên như mưa. Muội, bọn họ nói hương nói vượn mà muội cũng tin. Vậy lần này tuyển chọn, ngươi dám không đi không? Ta. Người nam tử chậm rãi xoay người, lúc này khỉ đá thấy rõ khuôn mặt người này, mặt chữ quốc, mày kiếm mắt ưng, coi như tuấn tú. Chỉ nhìn thấy người này nhíu mày nói. Sao muội ngang ngạnh như vậy chứ? Nữ tử kia gào lên. Nếu ngươi dám đi, ta sẽ nói với sư phụ rằng ngươi khinh bạc ta, nói ra tất cả, cho ngươi mất sạch danh dự. xem thiên quân còn tuyển ngươi không. Ngươi, nếu ngươi hủy tiền đồ của ta, dù thành quỷ dữ ta cũng không tha cho ngươi. Nghe đến đó, Khỉ Đá cũng không muốn nghe tiếp. Nữ tử đa tình, hán tử phụ tâm. Dụi dụi mắt, hắn quay đầu bước đi. Mấy việc này làm sao quản được. Dọc theo đường cũ trở về bên cạnh cái ao, đã thấy có hai đạo đồ đang múc nước. Hai người vừa thấy Khỉ Đá liền sợ ngây người. Yêu hầu tử đến từ đâu? Hai người kia thoạt nhìn cũng mới thành đạo đồ, một người nắm đòn gánh, một người giơ thùng nước lên, coi như là vũ khí đối mặt với Khỉ Đá. Chỉ là không biết đối phương sâu cạn thế nào, thế nên chết sống vẫn không chịu bước lên nửa bước. Bốn cái chân run cầm cập, thoạt nhìn chỉ một cơn gió cũng có thể thổi ngã. Nhưng Khỉ Đá thì coi như không thấy loại đạo đồ này, đưa tay sờ áo còn chưa khô kiệt. Thôi, còn hơi ẩm, mặc vào là khô, nơi thị phi đừng ở lại đâu. Tuy không tu ngộ đạo giả, nhưng đã đọc nhiều sách của ngộ đạo giả, Khỉ Đá biết được đạo lý này. Trước mắt hai đạo đồ run cầm cập, Khỉ Đá mặc lại áo vào. Đợi buộc xong đai lưng, cầm lấy hành vân côn dựng bên cạnh, Khỉ Đá giơ lấy yêu bài cho hai đạo đồ xem. Ta là khách của Kim Hà Động. Hai đạo đồ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ngồi phệt xuống. Cũng không quản hai đạo đồ kia bị dọa hết khí lực, Khỉ Đá xoay người bước đi, dọc theo đường cũ trở về Kim Hà Động. Lúc này đã vào giữa trưa, vừa vào đại sảnh, hắn thấy chiếc bàn đá lộn xộn lúc sáng đã được dọn sạch, trên bàn bày một đĩa trái cây lớn. Chuẩn bị cho ngươi đấy. Dương Thiền thấy Khỉ Đá tiến đến thì nói. Lúc này nàng đã không còn nghiên cứu sách mà đang lau chùi cẩn thận từng cái dương, cất thật kỹ đám bình bình lọ lọ. Nhìn thấy trái cây, Khỉ Đá than thở một câu. Có phải biết lúc trước mình sai nên đối tốt với ta thế này? Kim Hà Động, ta tính là một nửa chủ nhân, lão đầu kia không hiểu đại khách, ta làm thay thôi. Dương Tiền thuận miệng nói một câu, không để ý tới Khỉ Đá nữa. Từ phòng Ngọc Đỉnh truyền ra tiếng ngáy như sấm, mà bên phòng Trăng Vân Tử lại là những tiếng nói mớ không rõ nghĩa. Hai người này xem như vẫn chưa tỉnh rồi. Khỉ Đá bất đắc dĩ ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, cầm trái cây lên ăn nhìn Dương Thiền bận bịu phía xa. Từ khi tiến vào Kim Hà Động không thấy nàng nghỉ tay, tinh lực thật tốt. Nhìn bộ dáng nàng như vậy, lại nghe được chuyện cũ Ngọc Đỉnh kể, Khỉ Đá đột nhiên cảm thấy mình nên xác định lại ấn tượng với Dương Thiền. Hắn cũng chợt tò mò, thường ngày ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động rất ít người gặp nàng. Nàng bận bịu gì nhỉ? Luyện đan, không có khả năng. Luyện khí, càng không có khả năng. Hai thứ này đều cần chỗ chuyên môn. Ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động không phải là không có, nhưng muốn sử dụng những chỗ này phải báo trước để chuẩn bị, mà chưa từng nghe nói nàng đi qua. Chẳng lẽ giống như ta, không có việc gì thích du sơn ngoạn thủy khắp nơi cho giết thời gian sao? Đây không phải việc nàng nên làm. Đợi đã. Khỉ Đá mở to mắt kinh ngạc nhìn Dương Thiền. Không phải là... Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 13 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.